thử coi có chịu nổi lưỡi kiếm của ta chăng. Trong tiếng gầm, kiếm đã phóng ra như một tia chớp, nhắm tới đầu Kim Tuyến Xà. Bỗng Giả Hạc đạo trưởng ưỡn ngực vừa né tránh nhanh hơn tia chớp, vừa tung cước đá vào bụng dưới của Vương Tiểu Cường. Vương Tiểu Cường vội thoái lui năm bước, hoành kiếm trước bụng, xúc động nói. Đạo huynh quả thật muốn để yêu nữ dẫn đi ư. Giả Hạc đạo trưởng nói, nhưng không đáp vào câu hỏi. Thiên Nam nhị quái thân hoài tuyệt kỹ, Vương huynh nên cẩn thận đối phó, tốt nhất uyển chuyển thuyết minh toàn bộ sự tình, tránh một trường sát đấu. Ngừng một chút, đạo trưởng lại nói. Lệnh ái tài hoa tuyệt thế, đáng tiếc bị chứng bệnh hiểm nghèo, những mong thượng thiên rủ lòng thương, Vương huynh sớm tìm được linh dược trị bệnh cho lệnh ái. Đạo trưởng ngẩng mặt lên trời, thở dài rồi tiếp. Giang hồ sắp đại loạn, đất bằng nổi sóng, lửa cháy tràn lan, lệnh ái thực có thể trở thành người lèo lái. Bỗng nghe thanh âm dịu dàng vọng tới. Bá bá hãy dừng bước, để điệp nữ đến tiễn đã. Ngoảnh đầu lại, chỉ thấy một chiếc kiệu nhỏ màu xanh do hai tỳ nữ khiêng nhanh đến gần. Tấm vải che được kéo sang, từ trong kiệu bước ra một bạch y thiếu nữ thân thể yếu đuối. Ánh trăng như bạc rọi xuống, thiếu nữ chống cây gậy chậm rãi đi tới, bạch y hòa với nguyệt quang thành một sắc trắng như hoa tuyết. Giả Hạc đạo trưởng nói, gió núi quá mạnh, hiền điệp nhi đâu cần phải ra đây mà tiễn. Bạch y thiếu nữ đưa tay vịn vai tỳ nữ, nói, tấm lòng nhân ái của bá bá đủ khiến thiên địa cảm động, nếu điệp nữ có thể sống thêm 3 năm, nhất định sẽ được chính mắt thay võ lâm nghênh đón bá bá trở về. Giả Hạc đạo trưởng cười thê lương, nói, chỉ e xương cốt cũng chẳng được đem về Liên Vân Lư này. Bạch y thiếu nữ giơ tay cười, bá bá cứ an tâm mà đi. Mặt sầu tiễn lộ vô tri kỷ, thử khứ thùy nhân bất thức quân, đừng buồn phía trước không tri kỷ, đi thử biết đâu gặp kẻ hiền. Giả Hạc thượng nhân xúc động, ngẩng cao mặt cười vang. Đời người 100 năm như một giấc mơ, những mong lòng này được nguyệt quang soi tỏ, nữ hiền điệt hãy bảo trọng, bá bá đi đây. Đoạn rảo bước theo cho kịp chiếc giường kia. Vương Tiểu Cường nhìn bóng Giả Hạc đạo trưởng đã đi xa, đứng ngay như tượng, hú dài một tiếng, rồi phóng theo. Bỗng bạch y thiếu nữ gọi giật lại. Gia gia! Thỉnh lưu bước! Thân thể nàng yếu ớt, tiếng gọi tuy đã dùng hết khí lực, lời chưa dứt đã ho lên sặc sụa. Vương Tiểu Cường vội dừng chân, quay người nói. Hài nhi, mau lên kiệu nghỉ một chút đi, đêm khuya gió lạnh hài nhi chịu sao nổi. Bạch y thiếu nữ tay hữu đặt lên ngực, ho thêm 2 tiếng rồi đáp. Gia gia hãy ở lại chu toàn các việc cho bá bá. Vương Tiểu Cường ngơ ngác hỏi. Hài nhi, có biết Giả Hạc sư bá đi đâu chăng? Bạch y thiếu nữ đáp. Hài nhi biết, sư bá đi Đoạn Trường Cốc, Ngũ Độc Cung. Vương Tiểu Cường hỏi. Hài nhi biết Ngũ Độc Cung là nơi nào chứ? Bạch y thiếu nữ đáp. Là nơi tập hợp các độc vật trong thiên hạ, một quỷ vực ở Trần gian. Vương Tiểu Cường nói. Hài nhi chưa từng bôn tẩu giang hồ, tại sao biết bí mật đó? Bạch y thiếu nữ đáp. Hài nhi chơi cờ với sư bá, nghe được bí mật. Bỗng nàng cau mày, đi về kiệu. Hai tỳ nữ dìu nàng lên kiệu, khiêng vội đi. Vương Tiểu Cường thở dài, chạy theo sau chiếc kiệu. Lãnh Như Băng nhìn Hứa Sĩ Công nói. Lão tiền bối có biết Đoạn Trường Cốc, Ngũ Độc Cung ở nơi nào chăng? Hứa Sĩ Công trầm tư một hồi, đáp. Dường như lão huynh từng có lần nghe nhắc đến nhưng chưa nhớ ra. Ồ, sự tình đêm nay thực khiến lão huynh hồ đồ. Lãnh Như Băng nói nhỏ. Mặt sầu tiền lộ vô tri kỷ. Thử khứ thùy nhân bất thức quân, chúng ta đừng tốn tâm sức đến chuyện này nữa, đi thôi. Hứa Sĩ Công thở dài, nói. Phải, đi thôi. Nói đoạn lão cất bước đi trước. Chỉ còn lại Lam Y Trung Niên và Hắc Y Đại Hán vẫn đứng ngay như tượng gỗ trước gió lạnh nhìn theo bóng Giả Hạc thượng nhân đã khuất hẳn, trông như hai kẻ mất hồn. Hứa Sĩ Công ngoảnh đầu lại nhìn họ, chợt cảm thấy thương cảm vô hạn, hạ giọng nói. Không ngờ họ lại tận trung đến thế. Bỗng nghe một tiếng trên thảm thiết vọng tới, liền theo tiếng khóc trống lên. Lãnh Như Băng ngoảnh nhìn, chỉ thấy một võ trang đại hán đang vừa chạy vừa khóc trống lên. Đây chính là người ban nãy đã dùng tay không động thủ với bốn đạo đồng, tiếng khóc của y mỗi lúc một lớn, tựa hồ toàn bộ sự thương cảm trong lòng đang bật thành tiếng khóc. Hứa Sĩ Công bình sinh ưa thích xen vào chuyện người, không nhịn được, bèn nói cao giọng. Này bằng hữu,